Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 883, chấn kinh toàn trường. Ở đây rất nhiều yêu giới cường giả đã là bắt đầu thi triển thủ đoạn. Bắt đầu quan sát thôi diễn cỗ này huyết sát chi khí. Quần hùng đến từ yêu giới các nơi. Xuất thân từ yêu giới các tộc. Thủ đoạn cũng là đều không tương đồng. Bao nạp ngàn vạn, mà trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là cùng phệ đạo. Người này xuất thân cùng kỳ nhất tộc, chính là yêu giới cường thịnh nhất các ngươi đại tộc một trong. Có yêu quân tọa trấn, mà bản thân hắn cũng là phong vân bảng trên xếp hạng thứ tư siêu cấp thiên kiêu. Đủ để cùng yêu đế đệ tử tranh phong. Hắn thu lấy đạt được huyết sát chi khí tại hắn trong tay vờn quanh. Mà phân giải thành từng đạo tơ máu tiêu tán tại hư không bên trong. Mặc dù lập tức lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lại so trước đó mờ nhạt không ít. Mặc dù cũng không hoàn toàn tinh hoa, nhưng lại có rất lớn tiến triển. Lập tức chấn kinh quần hùng. Tại quần hùng cũng thúc thủ vô sách thời điểm, cùng phệ đạo đã là sơ khuy môn kính. Quần hùng thần sắc kính sợ, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Không hổ là phong vân bảng xếp hạng thứ tư cao thủ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cùng phệ đạo thiên tư. Chỉ sợ tại toàn bộ yêu giới cũng có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Ngoặc kép, mà giờ khắc này cũng là đưa tới Tần Đình hứng thú. Nhưng hắn không khỏi bắt đầu quan sát bắt đầu yêu giới quần hùng thủ đoạn. Hắn lần này đến đây yêu giới. Mục đích chính yếu nhất chính là vì quan sát yêu đạo thủ đoạn. Đem yêu đạo tinh hoa dung hội quán thông. Mà bây giờ ở đây rất nhiều yêu giới cường giả mặc dù trong mắt hắn đại bộ phận đều là không chịu. Nổi một kích, nhưng lại thật sự có không ít tài hoa hơn người người. Bọn hắn vận dụng yêu đạo pháp môn. Chính là theo tự thân huyết mạch diễn hóa mà tới. Thần đạo luyện hóa là thiên địa đại đạo. Mà yêu đạo luyện hóa lại là tự thân huyết mạch. Đem huyết mạch chi lực luyện hóa đến cực hạn. Yêu tộc huyết mạch bên trong, ẩn chứa pháp lực của bọn hắn cùng đạo tác, luyện hóa đến rất cực hạn tình trạng, thậm chí có thể lưu lại truyền thừa, thông qua huyết mạch lưu cho mình hậu duệ. Tần Đình thần sắc yếu ớt, như có điều suy nghĩ, hai mắt có chút híp mê. Hắn bây giờ đã là thần chủ, đem tự thân nhục thân cũng là rèn luyện đến cực hạn, nhưng không có tận lực luyện hóa huyết mạch của mình. Nhưng là dù là như thế, huyết mạch của hắn cũng là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Có thể xưng thần huyết. Hắn một quả thần huyết. Nói ẩn chứa năng lượng liền có thể nhường một khối phương viên ức vạn dặm đại lục nặng đổi sinh cơ. Thậm chí có thể nói là trong thiên hạ cao cấp nhất trí bảo. Nếu là đấu pháp bên trong hắn chảy xuống một giọt máu. Sợ rằng sẽ lập tức bị còn lại thế lực tranh đoạt. Tới làm bảo vật trấn giáo. Chỉ là đáng tiếc từ khi hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn là không có chút nào vẻ bại, thậm chí cũng không ai có thể nhường hắn lưu lại một giọt máu. Không biết rõ hắn như thế huyết mạch, tại yêu giới bên trong có thể tới trình độ nào. Hắn đến yêu giới đến nay, cũng là góp nhặt một chút yêu giới phương pháp tu hành. Mặc dù đối với luyện hóa huyết mạch chi lực có chút ít hiểu, nhưng là thu thập phương pháp tu hành cấp bậc lại là không cao. Cũng không thể vào hắn bây giờ pháp nhãn, mà cao cấp phương pháp tu hành xưa nay là yêu giới các tộc không bí chi truyền. Giao Long nhất tộc mặc dù muốn cầu cạnh hắn, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đem phương pháp tu hành dâng lên. Huống hồ Giao Long nhất tộc mặc dù là yêu giới đại tộc, nhưng là cự ly chân chính siêu cấp đại tộc cũng là kém mấy phần. Tần Đình cũng là xem không lên Giao Long nhất tộc phương pháp tu hành. Mà cái này lai lịch bí ẩn thiên hồ yêu tộc, lại là nhường Tần Đình sinh ra mấy phần hứng thú. Nếu là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, không chỉ là hắn tiếp cận Bạch Tuyết Phi thời cơ, đồng thời cũng có thể thừa cơ đưa ra quan sát thiên hồ yêu tộc phương pháp tu hành. Chắc hẳn lấy hắn bây giờ thân phận, hơn nữa đối với tịnh hóa thiên la yêu châu ân tình, thiên hồ yêu tộc hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt mới là. Nghĩ tới đây, Tần Đình thần sắc cứng lại, thi triển thần thông, bắt đầu lấy thiên địa đại đạo làm cơ sở, thôi diễn cỗ này huyết sát chi khí. 3000 đại đạo, Các loại đạo thống đều là có riêng phần mình phương thức tu luyện. Mà chỉ có thần đạo pháp môn tu luyện là tại luyện hóa thôi diễn thiên địa đại đạo. Đem thiên địa đại đạo phân giải nhận biết đến cực hạn. Như thế nào thiên địa đại đạo? Thiên địa đại đạo chính là tạo thành cái thế giới này trụ cột nhất đồ vật. Là hết thảy căn cơ. Thần đạo bên trong người đã có dũng khí xưng là thần. Là vạn vật chi thần. Cũng là bởi vì tự mình tu luyện chính là tạo thành vạn vật pháp môn. Đây cũng là thần đạo có dũng khí danh xưng là chính thống lớn nhất lo lắng. Mà cỗ này huyết sát chi khí. Vô luận huyết nguyên chủ nhân là ai? Hay là cỡ nào không tầm thường tồn tại? Nhưng cũng đồng dạng là từ thiên địa đại đạo chỗ tạo thành. Tần đình trong tay huyết sát chi khí dần dần phân giải thành mỗi loại thiên địa đại đạo. Mà tần đình trong mắt thần quang hiện lên. Bắt đầu thôi diễn cái này cỗ này huyết sát chi khí. Mà tần đình vẫn luôn là đám người chú ý tiêu điểm. Hắn trong tay dị tượng. Cũng là trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lập tức đưa tới trận trận kinh hô. Ngoạc kép. Đây là cái gì y? Yêu giới quần hùng mặc dù thủ đoạn ngàn vạn, không ít nhân thủ đoạn thông thiên, nhưng là bọn hắn càng nhiều vẫn là dựa vào đối huyết sát hiểu rõ. Về phần đem huyết sát chi khí phân giải làm thiên địa đại đạo, trực tiếp thôi diễn trong đó đạt được ảo diệu, là bọn hắn chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.